Queen Love, chương 16, sinh nhật tuyệt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lin kéo Khang vào tiệm mì ý khác xa với tưởng tượng, quán ăn này rất đỗi bình dân, vốn không hợp với thân phận của tụi nó. Ăn ở đây thật sao? Khang ái ngại nhìn vào dãy bàn ghế thấp xỉn, Lin kéo cậu ngồi xuống, nháy mắt. Quán ruột của tôi đó, ngon lắm. Lát sau, hai dĩa mì ý thơm phức được bưng lên. Qua, wow, ngon thật, Khang trầm trồ nói, Lin cười tươi đáp lại. Rất nhanh, hai đứa nó đã chén sạch, trở lại khu giải trí thấy cũng tội Khang nên Lin quyết định sẽ chơi trò nào nhẹ nhàng thôi. Đu quay thẳng tiến, đúng thật chẳng gì chậm chạp và nhàm chán hơn, nhưng có vẻ Khang rất thích thú với trò này. Vòng đu quay này cao vô cùng, mới đi nửa vòng thôi đã thấy gần như toàn bộ thành phố. Lin hào hứng reo lên, nhưng bỗng chốc mặt nhỏ sụ xuống. Sao vậy, không có bánh sinh nhật, Lin cụp mắt khẽ nói, Khang cũng quên mất nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười. Sao lại không, cô có chiếc bánh sinh nhật độc nhất vô nhị đây này. Vừa nói Khang vừa chỉ ra ngoài cửa kính, Lin ngạc nhiên ngoái nhìn theo, cả thành phố này đang thắp nến chúc mừng sinh nhật của cô. Những tòa nhà cao chọc trời, dòng xe cộ nườm nượp, những bản hiệu neon, đèn đường, tất cả đều phát ra ánh sáng huyền ảo lung linh như những chiếc đèn cầy trên bánh kem. Lin mở to mắt cười đầy thích thú, bây giờ hãy nhắm mắt lại và cầu nguyện đi, nhỏ gật gật làm theo. Khang nhìn khuôn mặt lúc Lin đang cầu nguyện thật bình yên và đáng yêu, trong khoảng khắc đó, cậu chợt cảm thấy đây là người con gái đẹp nhất thế gian. Lin vỗ tay một cái, rồi mở mắt ra. Được rồi, thổi nến đi. Nhỏ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhe răng cười, làm động tác thổi nến. Tưởng đâu chỉ làm chơi thế thôi. Nào ngờ, tất cả đèn đóm thực sự như bị thổi tắt tối thui. Đu quay cũng bỗng ngừng hoạt động, toàn thành phố chìm trong màn đêm. Lin mở to mắt kinh ngạc. Khang nhìn điệu bộ của nhỏ, nhăn răng cười. Lin quay sang ánh mắt như muốn hỏi. Sao có thể thế được? Chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng Khang chỉ thản nhiên nhún vai. Lin dù vẫn bàng hoàng nhưng nhỏ không thắc mắc nữa, mà chìm đắm vào sự kỳ diệu đó, thật quá thú vị đi mất. Thế nào, bánh sinh nhật đẹp đấy chứ? Khang nghiêng đầu hỏi, Lin gật đầu cái dục lém lỉnh trả lời lại. Nhưng hơi thiếu một chút. Thiếu gì? Mùi vị, Lin phì cười nói, rồi đưa mắt ra nhìn thành phố đen kịt dưới chân. Khang hơi nhíu mày, rồi bất chợt áp sát mặt nhỏ, hôn nhanh lên đôi môi đỏ mọng. Lin cứng đơ người, chỉ biết mở to mắt nhìn. Mùi vị, thế nào? Khang mặt hơi đỏ, hắng giọng hỏi. Lin chớp chớp đôi mắt to, đảo mắt nhìn tứ phía. Mâm, không, tệ, nhỏ khẽ nói, tay cứ đan vào nhau, Khang lén mỉm cười, đưa tay cốc nhẹ trán Lin. Sinh nhật vui vẻ cách chương.